Vô tận cường hóa, chương 179, thực lực, T1000, góc truyện audio.com. Trên một mảnh đất trống ngoại thành New York, số 1 và kẻ thu gặt đứng đối diện nhau, so với kẻ thu gặt khổng lồ, số 1 thoạt nhìn như gã tí hon. Thân hình của nó hoàn toàn tương tự một người đàn ông bình thường, thân cao khoảng 1m7-1m8, thoạt nhìn còn hơi chút gầy. Nhưng chính cái tên thoạt nhìn thường thường không có gì lạ này, lại là nhân vật mạnh nhất trong thế giới Terminator, cho dù là kẻ thu gặt. Cũng hoàn toàn không thể nào là đối thủ T-1000, với bọn thẩm dịch mà nói, thay vì bàn luận xem ai có thể thắng, còn không bằng thảo luận T-1000 cần bao nhiêu thời gian, trả giá thế nào để đánh bại kẻ thu gặt, rồi kẻ thu gặt biểu hiện ra sao, số 1 đi đánh nó gục xuống. Nhưng không được hình thành vết thương chí mạng, không được công kích tinh thể năng lượng, rõ, cấp trên. Kẻ thu gặt xa xa cũng đã nhận được lệnh phát động công kích T-1000, ầm một cái lao tới, cho ngay số 1 một quyền, lúc quyền đánh vào người số 1. Nửa người số 1 đều bị oanh mở, lộ ra mảng lớn chất lỏng màu bạc trong thân thể. Kim loại thể lỏng màu bạc kỳ dị chậm chậm lưu động trên người số 1 trong nháy mắt thân thể số 1 phục hồi như cũ, đồng thời. Một cánh tay của nó hóa thành lưỡi đao dài sắc bén, đâm tới cánh tay kẻ thu gặt, nếu như nói kẻ thu gặt là một quái thú sắt thép. Lực lượng cường đại mà hung mãnh, như vậy T-1000 chính là một con trùng biến hình, phương thức chiến đấu quỷ dị tinh xảo, dựa vào đặc tính bất tử. Nó hoàn toàn không sợ bất luận công kích gì, bất luận bộ vị gì trên thân thể đều có thể biến thành vũ khí. Điểm hạn chế duy nhất của nó có lẽ chính là điện năng cung ứng, trong lúc kẻ thu gặt và số 1 triển khai chiến đấu, thẩm dịch cũng mở PDA. Rớt đang ghi lại hình ảnh song phương chiến đấu, đồng thời hiển thị số liệu trước mắt thẩm dịch thế nào, ôn nhu hỏi, cũng không tệ lắm. Vừa rồi một quyền của kẻ thu gặt đại khái tương đương một kích toàn lực của mạo hiểm giả 70 điểm lực lượng nếu là người bình thường. Một quyền có thể đánh thành thịt nát, thẩm dịch thuận miệng trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn số 1 chiến đấu xa xa, sau đó mới tiếp tục nói. Nhưng đánh vào người số 1 chỉ tạo thành 50 điểm thương tổn, số 1 chữa trị 50 điểm thương tổn, chỉ cần hao tổn 5 điểm điện năng. Ôn nhu hai mắt tỏa sáng, đây chẳng phải ý nghĩa T-1000 có được 3.000 điểm điện năng kỳ thật tương đương có được 30.000 điểm giá trị bọc thép. Đại khái là thế, chưa tính việc T-1000 biến hình đồng dạng tiêu hao điện năng, vừa rồi nó biến cánh tay thành lưỡi đao cũng tiêu hao 2 điểm điện năng. Mấy người ôn nhu giờ mới hiểu được, thật hiển nhiên, hết thảy năng lực của T-1000, toàn bộ đều dựa vào điện năng duy trì. Như vậy nó không thể sử dụng liên tục trong thời gian quá dài, nếu không rất có thể gây ra sụp điện, nhưng trong lúc nó đầy điện năng. Nó cơ hồ vô địch, phải hiểu rõ toàn diện về mặt tiêu hao điện năng của số 1, thẩm dịch quả quyết nói, hắn ngẩng đầu kêu lên, số 1. Hai tay biến hình thành loan đao, công kích ngực kẻ thu gặt, số 1 mạnh mẽ nhảy lên cao, hai cánh tay đồng thời biến thành loan đao chém xuống kẻ thu gặt. Hoa lửa bắn tung tóe, PDA nhanh chóng cho ra số liệu, biến hình xong loan đao tiêu hao 3 điểm điện năng, tạo thành 12 điểm sát thương. Lực công kích thực tế là 50, qua đó có thể thấy được biên độ biến hình càng lớn, tiêu hao điện năng càng cao, chịu một phát chém. Kẻ thu gặt mãnh liệt khoát tay, neo sắt to lớn bay ra, nện ngay người số 1, xuyên thủng qua người nó, thân thể số 1 xuyên qua neo sắt khôi phục bình thường. Đồng thời cánh tay phải đột nhiên duỗi dài, đâm vào bờ vai bên phải kẻ thu gặt tiêu hao 12 điểm điện năng, thẩm dịch tinh tường nói. Kẻ thu gặt bị một kích này làm rơi mất 20 điểm giá trị bọc thép, đột nhiên khoát tay, hung hăng bổ xuống lưỡi đao đang duỗi dài của số 1. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, cánh tay số 1 bị chặt thành hai đoạn, một đoạn trong đó còn ở lại trên người kẻ thu gặt. Nhưng sau đó liền hóa thành chất lỏng màu bạc tự động chảy về thân thể số 1 tiêu hao 20 điểm điện năng, âm thanh thẩm dịch trở nên hơi ngưng trọng. Thương thế bất đồng, biến hình bất đồng, dẫn đến tiêu hao bất đồng, động tác số 1 phát ra càng nhanh, nó đột nhiên nhảy lên không. hai cánh tay biến thành hai đĩa răng cưa to lớn, xoay tròn như trong chóng phóng tới kẻ thu gặt, hung hăng đâm vào người kẻ thu gặt, tiêu hao 30 điểm điện năng. 82 điểm sát thương, lực công kích thực tế 120 điểm, tạo thành tổn thương liên tục 12 điểm mỗi giây, tiêu hao 3 điểm điện năng mỗi giây. Lúc này đến phiên Ôn Nhu kêu lên, số 1 tiến công càng lúc càng mạnh, tiêu hao điện năng cũng ngày càng nhiều. Bất quá kẻ thu gặt cũng không phải dễ đối phó như vậy, nó mãnh liệt khoát tay, ống phun dầu tay trái đột nhiên phụt ra ngọn lửa mãnh liệt. Điên cuồng nuốt lấy T-1000, nhiệt độ cao đốt chảy làn da T-1000, chất lỏng màu bạc nhỏ từng giọt xuống dưới, mỗi giây 20 điểm hỏa sát. Tiêu hao 6 điểm điện năng mỗi giây, kỳ quái, tại sao lửa lại gây ra sát thương mạnh như vậy, Ôn Nhu kinh ngạc hỏi, tính chất tổn thương bất đồng. Điện năng cần để khôi phục cũng sẽ bất đồng, năng lực kháng hỏa và băng của T-1000 tương đối thấp, Thẩm Dịch nghiêm túc trả lời. Trong bộ 2 Terminator T-1000 cuối cùng chính là rơi vào nước thép bị nóng chảy mà chết, đương nhiên, kẻ thu gặt phun lửa còn chưa đạt tới mức nóng chảy T-1000, bởi vậy tổn thương có hạn, bất quá quan trọng nhất là, số 1 cũng không phải ở trong hoàn cảnh không cách nào trốn thoát bị nung. Số 1 mạnh mẽ bắn lên, tay phải đột nhiên biến thành một thanh kiếm lớn, hung hăng chém xuống cánh tay kẻ thu gặt, uy lực một kiếm này vô cùng lớn. Vậy mà bổ xuống cả cánh tay lẫn ống phun dầu của kẻ thu gặt, hỏa diễm tắt ngúm, ống phun dầu trào ra một đống nhiên liệu. Tiêu hao 80 điểm điện năng, Ôn Nhu kêu thành tiếng, Thẩm Dịch đáp, uy lực cũng lớn kinh người. Có thể một kiếm chặt đứt cánh tay sắt vừa thô vừa to của kẻ thu gặt, đủ thấy uy lực một kích này, kẻ thu gặt đột nhiên thu về neo sắt. Quét ngang số 1, một kích quét ngang này hung hãn mãnh liệt, cắt thân thể số 1 thành hai đoạn tại chỗ. Cùng lúc đó, cánh tay phải kẻ thu gặt thả ra 12 đĩa răng cưa, gào thét trên không bay về phía số 1, lập tức cắt nó thành 10 khối. Thẩm Dịch và Ôn Nhu đồng thời liếc mắt nhìn nhau, nếu bàn về lực công kích vẫn là kẻ thu gặt mạnh hơn rất nhiều. Từng mảng kim loại lỏng rơi trên mặt đất, bắt đầu tụ hợp lần nữa, phảng phất một màn từng xem trong phim ảnh. Chúng lưu động trên mặt đất như thủy ngân, hấp dẫn ngưng kết lẫn nhau, rất nhanh sẽ tụ thành hình người, Thẩm Dịch nhìn một chút thời gian. Tiêu hao 280 điểm điện năng, hơn nữa cần thời gian khôi phục, Ôn Nhu nhíu mày, thời gian dường như hơi dài, nếu là cùng mạo hiểm giả đối chiến. Mạo hiểm giả hoàn toàn có thể tiến hành công kích liên tục, khiến nó không cách nào hồi phục như cũ. Thẳng đến khi điện năng hoàn toàn tiêu hết mới thôi, đúng vậy, cho nên T-1000 cũng không thích hợp hành động một mình. Lúc nó tao ngộ công kích chí mạng cần có khác người phụ trách hiểm hộ nó, Thẩm Dịch rút ra kết luận trọng yếu, tuy T-1000 rất cường đại. Nhưng tương tự vẫn có nhược điểm, ngoại trừ vấn đề điện năng cung ứng, thời gian khôi phục cũng là nhân tố cần suy tính. Đám người mạo hiểm cũng không phải đồ đần, tuyệt sẽ không nhìn T-1000 thoải mái khôi phục, bất quá kẻ thu gặt tuyệt đối là một tên đần. Nó cứ như vậy nhìn số 1 khôi phục ngây ngốc không biết tiến công, sau một khắc số 1 đã khôi phục toàn diện, mạnh mẽ phóng tới kẻ thu gặt. Đang trên không trung, toàn bộ thân hình đột nhiên kéo dài, vậy mà biến thành một sợi xích sắt vừa thô vừa to, trói lấy kẻ thu gặt qua nha, đây là cái gì? Tuyệt chiêu mới sao, Hồng Lãng kêu lên, kẻ thu gặt bị T-1000 trói gô như vậy, không cách nào nhúc nhích, cắm mặt xuống mặt đất cái rầm. Ôn Nhu nhìn PDA một chút, thì thào nói, điện năng tiêu mất 100 điểm, tiếp tục 2 điểm mỗi giây, biến hình càng nhiều, sai biệt hình thể càng lớn. Tiêu hao càng nghiêm trọng, lúc này xiềng xích đã biến về lại hình người, nó dẫm lên lưng kẻ thu gặt lại biến cánh tay thành cự kiếm. Định hung hăng cắm xuống, đủ rồi, Thẩm Dịch nâng giọng kêu lên, cự kiếm dừng bất động trên lưng kẻ thu gặt. Lúc này kẻ thu gặt đã bị số 1 đánh rớt hơn 400 điểm giá trị bọc thép, mà số 1 cũng tiêu hao 550 điểm điện năng, Thẩm Dịch đánh giá một chút nói. Hiện tại đại khái có thể phân tích ra kết quả cuối cùng, nếu để bọn hắn buông tay vật nhau. Kết quả cuối cùng rất có thể là kẻ thu gặt bị giết chết, mà số 1 hao tổn khoảng 800 điểm điện năng, dù sao kẻ thu gặt đã dùng xong răng cưa. một cánh tay cũng đã bị phế, bất quá nếu kẻ thu gặt được lắp thêm hệ thống hỏa lực bên ngoài. Như vậy số 1 có thể sẽ phải hao tổn 1.000 điểm điện năng, theo phân tích này, số 1 tối đa chỉ có thể đồng thời chống lại hai kẻ thu gặt. Đây là hạn mức cao nhất của nó, không nghĩ tới số 1 đột nhiên nói với thẩm dịch cấp trên, tính toán này chỉ sợ có chút sai lầm hả? Thẩm dịch có chút ngạc nhiên, thưa cấp trên, tôi có được chương trình bộ nhớ, có thể tự động ghi chép tư liệu mục tiêu, trong tư liệu ban đầu của tôi. Tiêu chuẩn kẻ thu gặt cũng không phải như tôi vừa đối phó, chúng không có năng lực phun lửa, bánh răng cũng chỉ có 3 cái. Tốc độ phản ứng phải chậm hơn một ít, kẻ thu gặt này do ngài cải tiến, không hợp với tư liệu ban đầu của tôi. Cho nên trong quá trình chiến đấu xuất hiện một ít tính toán sai lầm, nhưng nếu ngài để tôi đánh lại với nó lần nữa, tuyệt sẽ không tái hiện tình huống vừa rồi, căn cứ tính toán của tôi có thể giết chết nó trong vòng 600 điểm điện năng. Nếu như ngài cho phép tôi công kích chỗ chí mạng của nó, tôi có thể giết nó lập tức chỉ với 200 điểm điện năng hao tổn. Dù cho ngài gắn thêm hệ thống hỏa lực bên ngoài cho nó, điện năng hao tổn của tôi cũng sẽ không cao hơn 300 điểm. Cho nên tôi có thể đồng thời đối phó ít nhất 4 kẻ thu gặt nếu như cho tôi đầy đủ thời gian, hoặc địa hình có lợi. Tôi thậm chí có thể tiêu diệt nhiều kẻ thu gặt hơn, tôi thích hợp chiến đấu trong bất luận hoàn cảnh địa hình nào. Hơn nữa có được năng lực phân tích mục tiêu và định ra kế hoạch hành động, bọn thẩm dịch nhìn nhau, tất cả có chút giật mình, thẩm dịch hỏi số 1. Xem ra AI của ngươi cao hơn một ít so với ta tưởng tượng, như vậy ngươi cho rằng ngươi và kẻ thu gặt ai hơn ai? Hoặc là nói kẻ thu gặt có chỗ nào xuất sắc hơn ngươi, số 1 nhanh chóng trả lời, hệ thống công kích của kẻ thu gặt vượt xa tôi. Nó thích hợp vận dụng làm pháo đài, hoặc đối phó kẻ địch số lượng lớn, nó thậm chí có thể lắp đặt hệ thống vũ khí có uy lực đáng sợ hơn. Mạnh mẽ hơn, còn ngươi thì sao, tôi thích hợp đánh bảo hộ, hoặc đối phó một ít kẻ địch tương đối cường hãn, bởi vì tôi có năng lực biến hình. Cho nên cũng thích hợp nhiệm vụ lẻn vào căn cứ địch bảo hộ, hai mắt thẩm dịch sáng lên. Ngươi có thể bám trên thân người khác tiến hành chiến đấu không, nếu ngài muốn, cấp trên, cách chương.